Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 961, chương 961, đào thải chiến. Đồng, Bộ Phong tay đánh rơi, nhưng còn không có đụng tới người tuổi trẻ kia, liền bị một tay cho bắt được. Họ Thường lão giả xuất thủ, hắn ha ha cười, các hạ bớt giận, người trẻ tuổi nha, tâm cao khí ngạo, lại lanh mồm lanh miệng, không có gì tốt so đo, không có gì tốt so đo. Người trẻ tuổi kia nói như thế, tương đương với tiên giới có đồng giáp tiên tại nhục nhã Ngọc Tiên. Ngươi nói cái nào Ngọc Tiên sẽ không động hợp tác? Bộ Phong Sâm Nhiên nhìn xem họ Thường lão giả, vì mình tôn nghiêm, hắn không tiếc một trận chiến. Thạch thiếu gia, còn không tranh thủ thời gian hướng bộ đại nhân chịu nhận lỗi. Họ Thường lão giả thì là hướng vừa rồi người trẻ tuổi nói năng lỗ mãng kia quát. Người tuổi trẻ kia gọi Thạch Lỗi, hắn mặt mũi tràn đầy ngạo sắc, nhưng nhìn thấy họ Thường lão giả một mặt kiên trì, đành phải bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi, thái độ nói xin lỗi này cũng quá qua loa. Bất quá, cân nhắc đến đối phương là người tiên giới, mà lại hiện tại lại là cần đại lực ỷ vào tiên giới cường giả thời điểm. Cho nên, Bộ Phong cũng là nhéo nhéo cái mũi, xem như đem việc này bỏ qua. Nhưng mà, khác chín tên người trẻ tuổi lại là lộ ra tức giận chi sắc. Chỉ là Trúc Thiên Thê, thế mà cũng dám ở trước mặt bọn hắn sĩ diện. Phải biết, dù là đồng giáp tiên cũng phải chia làm 1 đến 9 tinh, mà nhất tinh một bậc thang, chiến lực chênh lệch là rất lớn. Từ đồng giáp tiên đến ngân linh tiên, lại đến kim nguyên tiên, cuối cùng mới là Ngọc Tiên. Cho nên nói, Trúc Thiên Thê cùng Ngọc Tiên kém bao nhiêu? Người cái này phàm giới lão đầu cũng quá su thí, thế nào tư cách? Ha ha, hiện tại có thể cho 10 vị thiếu gia cùng tiểu thư này tiến vào trại huấn luyện sao? Họ Thường lão giả nhìn về phía Bộ Phong. Ngươi nhìn, ta đã cho mặt mũi ngươi. Hiện tại hẳn là có qua có lại. Có thể Bộ Phong có thể đáp ứng sao? Thạch Lỗi nói năng lỗ mãng, cũng chỉ là chịu không đau không ngứa răn dày, liền nói xin lỗi đều là qua loa không gì sánh được. Lại một bộ hắn chiếm tiện nghi bộ dáng, còn muốn cho hắn đáp ứng đem 10 người này thu nhập trại huấn luyện. Các ngươi ra mặt này thật là đủ dày, nhưng là công nhiên cùng tiên giới vạch mặt cũng không được. Hiện tại có thể đối kháng ở Hắc Ám Đế Quốc, còn không phải dựa vào những Ngọc Tiên kia cung cấp đại sát khí. Một khi đem những đại sát khí này thu về, vậy nhưng làm sao bây giờ? Không bằng dạng này, một tên Trúc Thiên Thê xông tới, lấy linh hồn truyền âm nói vài câu. Bộ Phong gật đầu, quy tắc không thể phá, nể tình bọn hắn 10 người là Thái Bạch Chân Nhân môn hạ. Vậy bản tôn có thể mở cửa sau, cho phép bọn hắn cùng một chỗ tranh đoạt 50 danh ngạch ra biên kia. Cái gì, bọn hắn chịu hạ phàm, gia nhập trại huấn luyện gì này, đã là cho các ngươi mặt mũi, thế mà còn muốn bọn hắn đi tranh đoạt. Nói đùa cái gì a? Cái này rất giống đem bọn hắn trở thành tên ăn mày. Cho bọn hắn một cái bánh bao để bọn hắn đi tranh, chẳng phải là thiên đại nhục nhã? Họ Thường lão giả lại là cười một tiếng. Tốt, nghe hắn nói như vậy, Thạch Lỗi 10 người mặc dù bất mãn, cũng không có phát tác. Bất quá, bọn hắn đã hạ quyết tâm, chờ chút vừa khai chiến, bọn hắn liền sẽ toàn lực ứng phó, đả thương thậm chí đánh chết đối thủ. Bọn hắn bên này bất mãn hết sức, mà trại huấn luyện bên này cũng là như vậy. Nguyên bản 100 người tranh 50 cái vị trí, nhưng bây giờ lại là 110 người tranh 50 cái vị trí. Trống rỗng tăng lên độ khó, cũng bởi vì bọn hắn là người tiên giới, cho nên mở cái miệng này, chính là Bộ Phong đều muốn nể tình. Cái này có thể để bọn hắn chịu phục sao? Thế là, song phương đều là kìm nén lửa, căn cứ trước đó chiến tích, tạm đem mọi người tiến hành xếp hạng. Bộ Phong nói ra, Thái Bạch giáo 10 vị tiểu bằng hữu liền trước xếp tại 101 đến 110 vị. Hiện tại, xếp tại 50 tên đằng sau người, đều có thể hướng 50 người đứng đầu khởi xướng khiêu chiến. Mỗi người đều có 3 lần khiêu chiến cơ hội, mà sau mỗi lần chiến đấu, có thể đạt được nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. 3 ngày sau đó, 50 người đứng đầu tấn cấp, những người khác thì toàn bộ đào thải. Đều rõ ràng, thấy mọi người đều là không nói lời nào, Bộ Phong liền phất phất tay, để Tòng An Dân bọn người dựa theo xếp hạng trình tự mà đứng. Đến người thứ 50 thời điểm, trên mặt đất quẹt cho một phát tuyến, đem người của hai bên ngăn cách, phân biệt rõ ràng, bắt đầu đi, có nhiều như vậy đại năng tọa chấn. Vô luận chiến đấu như thế nào đến kịch liệt, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Khiêu chiến có thể đồng thời tiến hành thật nhiều trận, dù sao đại năng nhiều, hoàn toàn trong tầm tay. Tiên giới trong tổ 10 người, lập tức có một người đứng dậy, lại không phải Thạch Lỗi, mà là một tên nam tử áo xanh. Hắn trực chỉ hạng 10 Triệu Thiết Phong, ngươi, đi ra đánh với ta một trận. Thật là phách lối, cái này khiến tất cả mọi người là giận dữ, nhưng giới hạn trong quy tắc, hiện tại cũng chỉ có Triệu Thiết Phong có thể ứng chiến. Đương nhiên, hắn cũng có thể cự tuyệt, vậy xếp hạng liền muốn trực tiếp ngã xuống 100 bên ngoài đi. Cho nên, Triệu Thiết Phong đương nhiên sẽ không sợ, sải bước đi ra, song phương cảnh giới đều ép đến Đại Tế Thiên, Bộ Phong nói ra. Đây là quy tắc, tất cả mọi người mặc kệ là tu vi gì, đều là ép đến Đại Tế Thiên một trận chiến, tận khả năng cam đoan chiến đấu tính công bình. Trong chiến đấu, không được sử dụng bất luận cái gì linh khí, phải dùng binh khí nói. Bốn phía cũng chuẩn bị xong, cũng là vì tính công bình. Nếu không, ngươi cầm một thanh lợi hại linh khí, thắng lại xem như thực lực của ngươi sao? Chiến đấu lập tức bộc phát, mà Thạch Hảo chỉ là nhìn mấy lần, ngay tại trong lòng lắc đầu, Triệu Thiết Phong không phải là đối thủ, có thể ở trại huấn luyện đều là xếp tới thứ 10. Triệu Thiết Phong vô luận là thực lực hay là thiên phú, đều là cường đại đến kinh người, cơ hồ đứng ở phàm giới thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong. Nhưng vấn đề là, đối thủ của hắn là đến từ tiên giới. Thậm chí là Ngọc Tiên môn hạ, Thạch Hảo thì là thấy được nhiều thứ hơn. Người tiên giới kia cũng không thấy so Triệu Thiết Phong càng thêm ưu tú. Nhưng hắn mỗi một kích vung ra uy lực nhưng cố mạnh hơn một đoạn. Đây là vì cái gì? Quy tắc của tiên giới. Tiên giới quy tắc viên mãn. Cho nên, nếu có hai người hoàn toàn giống nhau như đúc, một cái tại tiên giới tu luyện, một cái tại phàm giới, nhưng cuối cùng khẳng định là đợi tại tiên giới kẻ kia càng mạnh, không khác, quy tắc càng thêm hoàn thiện, vậy chiến lực tự nhiên mạnh hơn. Võ giả từ Đại Tế Thiên bắt đầu, phần lớn chiến lực chính là đang ăn quy tắc này khác biệt, chiến lực tự nhiên chênh lệch liền lớn, cho nên không thể nói Triệu Thiết Phong không bằng người tiên giới kia. Mà là song phương trưởng thành hoàn cảnh quyết định, đây là không thể làm gì sự tình, nhưng là, lên chiến trường, ai nói với ngươi những này, chiến không được mấy trăm chiêu, Triệu Thiết Phong liền bị đánh bại, mà người tiên giới kia thì là thống hạ sát thủ, đem Triệu Thiết Phong một đầu cánh tay đều là phế đi. Cái này khiến tất cả mọi người là thấy giận dữ, cái này hạ thủ cũng quá hung ác đi. Bộ Phong cũng là sắc mặt âm trầm, nhưng trở ngại họ Thường lão đầu tại bên cạnh, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ là hừ một tiếng, ta gọi Võ Biến, tên này người tiên giới 10 phần phách lối vòng quét đám người. Ta là trong 10 người yếu nhất, cho nên chỉ khiêu chiến các ngươi hạng 10, bởi vì không thể đoạt mấy vị sư huynh sư tỷ vị trí. Cũng không phải là ta đánh không lại các ngươi hạng nhất. Có thể nghe kỹ cho ta. Nghe nói như thế, đám người tự nhiên càng tức giận hơn. Người nhà cũng quá khoa trương. Nhưng là, đào thải chiến quy tắc hạn định phía dưới, liền chỉ có bọn hắn khiêu chiến top 10 phần, mà đám người lại không thể phản kích võ biến mặc dù thay thế thành thứ 10. Nhưng bởi vì vừa mới chiến đấu một trận, có thể nghỉ ngơi nửa canh giờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.